Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 305, Tổ Mạch Chi Lực. Từ Niên đột nhiên xuất hiện, nhất thời làm Diệp Nam Thiên ba người sững sờ, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là sững sờ, nhưng không có thu hồi trong tay mình công kích, tiếp tục huy kiếm hướng về Từ Niên cùng Từ Hân chém tới. Từ Hân cũng là cả kinh, không nghĩ tới lúc này sẽ toát ra một thiếu niên ra, mà lại thiếu niên trước mắt này nàng còn chưa không biết. Thiếu niên trước mắt này tựa hồ so với nàng còn nhỏ, tu vi lại cao hơn, lại có thể cao đi nơi đó. Nàng không muốn chính mình trước khi chết còn lại liên lụy một người. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị thuyết phục thiếu niên này rời đi thời điểm, thiếu niên lại là bắt đầu chuyển động, chỉ gặp trong tay thiếu niên xuất hiện một thanh kiếm sắc. Một cỗ khổng lồ kiếm thế từ trên thân bộc phát ra. Giống, tiếp lấy thiếu niên một kiếm đánh xuống. Hai đạo kiếm khí màu xanh cự long trong nháy mắt gào thét mà ra. Hướng về kia trùng sát mà đến ba người gào thét mà đi. Kiếm thế, ba người sắc mặt đều là biến đổi. Lập tức đổi công làm thủ, huy kiếm bổ về phía thanh long kiếm khí. Keng, Diệp Nam Thiên bị kiếm khí thanh long sinh ra lực trùng kích cho đẩy lui trở về. Hai gã khác Diệp gia tử đệ nhưng không có may mắn như vậy, bị thanh long kiếm khí đuôi rồng quét trúng, quần áo nổ tung, máu tươi cuồng thổ bay rớt ra ngoài. Trên thân nhiều chỗ vết kiếm, máu tươi nhuộm đầy toàn thân. Diệp Nam Thiên nhìn thấy một màn này, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, gắt gao nhìn về phía trước Từ Niên. Từ Hân cũng là một mặt kinh ngạc, thiếu niên trước mắt này thế mà một kiếm bức lui ba tên chư hầu cấp cường giả, còn trọng thương hai tên nhất tinh chư hầu cấp. Cái này sao có thể? Còn có hắn vừa rồi thi triển kiếm pháp cảnh giới tựa hồ rất cao. Nếu như nàng không có đoán sai, tuyệt đối là kiếm thế chi cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong. Phải biết nàng được vinh dự Từ gia trăm năm khó gặp thiên tài. Trước đó không lâu vừa mới bước vào kiếm thế chi cảnh, mà bây giờ một cái so chính mình còn nhỏ thiếu niên, lại có thể thi triển ra so chính mình còn cao cảnh giới. Cái này làm sao không để Từ Hân cảm thấy kinh ngạc. Ngươi là ai? Tại sao muốn nhúng tay chúng ta sự tình? Ngươi có biết hay không đứng tại trước mặt ngươi chính là người nào? Diệp Nam Thiên đánh giá Từ Niên một chút về sau lạnh giọng hỏi. Từ Niên nghe vậy thì là nở nụ cười, lại là loại này khẩu khí. Cái này Diệp Nam Thiên khẩu khí cùng cái kia Phương Minh đơn giản không có sai biệt. Xem ra đây là đại gia tộc Bệnh Trung a. Ta là ai không trọng yếu, về phần các ngươi là ai, ta đương nhiên biết, ta không phải mới vừa nói nha. Các ngươi nếu là còn dám tổn thương nàng một tia lông tơ, ta diệt ngươi Diệp gia cả nhà. Từ Niên cười lạnh đáp lại nói, diệt ta Diệp gia cả nhà. Thật là cuồng vọng khẩu khí, chỉ bằng ngươi? Diệp Nam Thiên cười lạnh, liền ngay cả đế đô Từ gia hoặc là đế quốc hoàng thất cũng không có nắm chắc có thể diệt đi hắn Diệp gia cả nhà. Trước mắt một tên tiểu tử lại còn nói muốn diệt hắn Diệp gia cả nhà, đơn giản cuồng vọng vô tri tới cực điểm. Từ Hân thêu lông mày cũng là vi túc một chút, nàng trước đó còn cảm thấy thiếu niên trước mắt này thực lực bất phàm, nhưng là không nghĩ tới thế mà cuồng vọng đến loại tình trạng này. Diệp gia nội tình, há lại ngoại nhân nhìn thấy đơn giản như vậy. Khỏi cần phải nói, chỉ là bọn hắn Từ gia nội tình, nàng thân là Từ gia người cũng không biết đến cùng thâm hậu cỡ nào. Kia cùng Từ gia tranh đấu ngàn năm Diệp gia sao lại đơn giản như vậy? Tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống ngán, lại dám nói ra lời như vậy, ta chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ bằng câu nói này cũng đủ để phán tử hình ngươi. Diệp Nam Thiên hừ lạnh nói, ánh mắt bên trong cũng phun lên một cỗ khinh thường. Mặc dù vừa rồi thiếu niên này bày ra kiếm pháp cảnh giới rất lợi hại, nhưng là còn chưa đủ lấy để hắn e ngại. Tự Niên cười không nói, hắn biết chính mình nói lời nói này căn bản không người tin tưởng, hắn hiện tại cũng xác thực không có phá vỡ Diệp gia thực lực, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho hắn tương lai không thể. Tiểu tử, hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút chúng ta Diệp gia người thực lực chân chính. Diệp Nam Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức mi tâm của hắn liền hiển hiện một cái kiếm văn đồng dạng ấn ký. Theo ấn ký này hiển hiện, Diệp Nam Thiên khí tức trên thân trong nháy mắt trở nên vô cùng lăng lệ. Hắn giờ phút này phảng phất một thanh kiếm sắc, trực trùng vân tiêu, liền ngay cả bốn phía sương mù cũng không khỏi tản ra rất nhiều. Diệp Nam Thiên trong tay lợi kiếm bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Trên kiếm phong phát ra khí tức bén nhọn khiến lòng người nhịn không được rung động. Ngạch, thật là kỳ lạ lực lượng, lại có thể khiến kiếm khí trở nên như thế sắc bén. Tự Niên nhịn không được tán thưởng nói, giờ phút này Diệp Nam Thiên trên thân phát ra kiếm khí muốn so trước đó lăng lệ mấy lần. Tự nhiên kiếm chiêu uy lực cũng muốn so trước đó cường đại rất nhiều. Đây là Diệp gia tổ mạch chi lực, lại xưng kiếm chi lực, một khi thi triển, đối với kiếm pháp tăng thêm thế nhưng là khá là khủng bố. Từ Hân thêu lông mày cau lại nói, lại là tổ mạch chi lực, có phải hay không tứ đại gia tộc đều có thuộc về chính mình tổ mạch chi lực? Từ Niên nhịn không được mở miệng hỏi. Từ Hân nhìn Từ Niên một chút, gật gật đầu. Từ Niên giật mình, tiếp lấy còn muốn hỏi cái gì, lại phát hiện kia Diệp Nam Thiên đã hướng về hắn chính mình công tới. Đành phải đè xuống nghi ngờ trong lòng. Chịu chết đi, Diệp Nam Thiên hét lớn một tiếng, lợi kiếm trong tay giữa trời chém xuống, như là tung xuống tinh huy, hướng về Từ Niên chút xuống mà tới. Từ Niên huyễn ảnh mê tung trong nháy mắt thi triển, hóa thành một đạo huyễn ảnh né tránh một kiếm này. Kiếm khí tung xuống, trực tiếp tại mặt đất xé rách ra một đạo dài đến mười mấy thước thật sâu khe rãnh. Từ Niên nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, xem ra Từ Hân nói thật không có sai. Cái này thi triển kiếm chi lực Diệp Nam Thiên uy lực công kích rõ ràng so trước đó lớn rất nhiều. Cái này tiện tay bổ ra một kiếm liền có thể có được uy lực khổng lồ như thế. Chỉ sợ thi triển kiếm đạo uy lực sẽ càng thêm kinh khủng. Trốn chỗ nào? Diệp Nam Thiên giống to một tiếng, lợi kiếm trong tay lần nữa chém ra. Một gốc ba người cùng vuốt ve đại thụ trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Từ Niên một mảnh góc áo cũng bị kiếm khí quét trúng, trực tiếp hóa thành tro bụi. Thật mạnh kiếm khí, căn bản không cần chút nào kiếm ý, liền có thể phát huy ra uy lực khổng lồ như thế. Cái này Diệp gia tổ mạch chi lực quả nhiên vô cùng thần kỳ. Liên tiếp tránh né hai đạo Diệp Nam Thiên kiếm khí, Từ Niên trong lòng đối Diệp Nam Thiên kiếm khí cũng có rất lớn nhận biết. Không thể không nói, cái này Diệp Nam Thiên kiếm khí xác thực cường đại. Đương nhiên cũng không phải là bó tay luống cuống. Hừ, ta ngược lại muốn xem tiếp xuống một chiêu này ngươi như thế nào tránh. Tiên kiếm lông vũ, Diệp Nam Thiên hét lớn một tiếng, lợi kiếm trong tay thế mà trực tiếp lơ lửng, chia ra làm cửu, chín đạo lợi kiếm bên trên đều là tản ra vô cùng cường đại kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đủ để diệt sát một phổ thông nhị tinh chư hầu cấp. Từ Niên thấy cảnh này, ánh mắt cũng trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Một kiếm này liền ngay cả hắn đều cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Chết đi, Diệp Nam Thiên hét lớn một tiếng. Kia chín chuôi lợi kiếm tựa như mưa kiếm hướng về Từ Niên cùng nhau mãnh liệt bắn mà tới. Xa xa Từ Hân tay cầm chuôi kiếm lập tức gấp mấy phần, tựa hồ chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Nhưng mà như vậy lúc, Từ Niên dưới chân mặt đất trong nháy mắt tuôn ra mấy đạo tử sắc dây leo. Những này dây leo trực tiếp hóa thành kín không kẽ hở mạnh, những cái kia kiếm khí biến thành lợi kiếm đụng vào dây leo trên vách tường. Lại không có thể phá vỡ những này dây leo. Cuối cùng toàn bộ vỡ nát ra. Cái gì? Diệp Nam Thiên giật mình. Không nghĩ tới Từ Niên thế mà còn có ngón này. Từ Niên lại là nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Một đạo dây leo đột nhiên từ Diệp Nam Thiên dưới chân mãnh liệt bắn mà ra. Lấy Diệp Nam Thiên cả người bọc thành bánh chưng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.